Tiêu Dao Tiên Giới, chương 114, dự định tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đêm thời gian, sáng hôm sau gần giữa trưa Lý Thành mới ngủ dậy. Hôm qua một phần vì quá chén, một phần vì hơi men vào, hắn lại càng thấy Tống Cầm xinh đẹp vạn phần, thế là hai người đại chiến đến rạng sáng mới buông tê. Mà lúc hắn dậy, bên cạnh Tống Cầm đã không thức giấc, trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười, một đường bước ra bên ngoài vừa đi vừa huýt sáo. Sáng sớm Thánh Sơn đỉnh núi có chút se lạnh, nhưng với tu vi như bọn hắn cũng không có bệnh tật gì, chỉ là không khí như vậy càng khiến người thêm thoải mái. Có chút ánh nắng chiếu rọi xen lẫn vài tia nắng, đám người Tiểu Bạch không thấy đâu, cảm nhận một hồi thì vẫn đang ngáy o o trong phòng. Trên bãi cỏ chỉ có Hoàng Vũ đang phơi mình trên bãi cỏ, cảm giác lười không thể tả. Chỉ nhìn sơ qua ai có thể ngờ đây là một con viễn cổ yêu đế sống vô số năm. Lúc này Lý Thành cũng nghe vang vẳng tiếng đàn, giai điệu du dương êm ái càng khiến tâm tình thoải mái. Xen lần là tiếng của chúng nữ cười đùa với nhau, trong Lương Đình Lý Tuyết Vân, Tống Cầm, Bạch Linh, Phụng Hoàng cùng Long Vân đang vừa thưởng thức trà vừa dùng điểm tâm cùng uống trà. Bên cạnh các nàng còn có cả Hàn Giao, không hiểu sao mà nữ nhân này từ sáng sớm đã đến đây làm khách. Mà người đang đánh đàn lại là Sở Tú, nàng lúc này một bộ bạch y váy dài lung linh đến lạ thường. Khuôn mặt trái xoan, môi hồng da trắng, mái tóc dài như dòng suối mềm mượt, nhìn ngu mì đến cực điểm. Mà nàng lúc này đang đánh lại là Khúc, Hồng Nhan, Bạc Phận. Mà lúc Lý Thành bên Kiếm Hồ đàn qua, phải nói nữ tử này đối âm luật cực kỳ có tạo nghệ. Chỉ nghe qua một lần mà đã thấu đến âm cùng luật. Từ xa nhìn nàng một màng vậy cũng khiến Lý Thành cũng có cảm giác ngẩn người. Nếu nói Tống Cầm thành thục ngự tỳ, thì Sở Tú lại có cảm giác thanh thuần không nhiễm khói bụi nhân gian. Thanh thuần đến cực điểm, mà khi nhìn đến Hàn Giao cũng cảm giác lạ. Quảng Hàn Cung, cung chủ sang sớm không có việc gì chạy đến đây làm cái trợ a, thấy Lý Thành đi đến Tống Cầm đầu tiên đứng dậy. Chàng dậy rồi, nàng dịu dàng thành thục nghênh đón Lý Thành. Con dậy rồi, Lý Tuyết Vân nhìn hỏi. Thiếu gia tốt, Long Vân cùng Phụng Hoàng mị mị cười. Lý công tử sáng sớm. Hàn Giao chớp mắt cười chào, sau đó sâu sắc mà đánh giá Lý Thành. Anh hai là con heo lười. Một bên đang ăn điểm tâm thấy Lý Thành ra cũng chiêu hắn. Lắm miệng, ăn đi, Lý Thành xoa đầu mắng nàng. Lý công tử buổi sáng tốt lành, đang đàn tấu Sở Tú thấy hắn ra cùng dừng đánh, sau đó tiến lên chào hỏi. Mọi người cứ tiếp tục, ta ăn xong lát ra ngoài chơi. Không nhầm hôm qua đến phía ngoài Bình Nguyên có một khu chợ A, đến đó xem có vật gì đáng không. Với lại nếu đã đến cũng nên đi đó đi đây. Lý Thành vừa nói vừa cho một cái bánh vào miệng. Lúc này hắn cũng không cần hình tượng. Bên cạnh Hàn Giao thấy vậy cũng che miệng cười. Cảnh tượng này hiếm gặp a, vấn đỉnh đại lục đại năng trước mặt người quen chẳng cần chút hình tượng. Phá vỡ thưởng thức của nàng. Mà như vậy càng khiến nàng đối với Lý Thành càng thấy thoải mái. Bên cạnh Sở Tú nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười. Không biết từ khi nào nàng thích một Lý Thành như vậy. Nam nhân này không bị thế sự trói buộc cũng ít vương vấn thế nhân. Nếu như cho phép nàng cũng muốn như vậy, Thành Nhi tiếp theo đi đâu? Không hiểu sao Lý Tuyết Vân hỏi ra câu này. Mẹ ngươi có nghĩ đến một ngày không quan tâm thế sự ẩn cư hoang dã, hay là che giấu thân phận mở một tử quán ở vậy hết đời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành không hiểu sao hỏi ra câu này, mà nghe Lý Thành hỏi vậy chúng nữ cùng Lý Tuyết Vân mặt cũng đầy kinh ngạc. Sau đó nàng cũng cười nói. Mẹ cũng muốn vậy, chỉ cần các ngươi tại mẹ cũng muốn như vậy. Nàng chăm chăm nhìn Lý Thành nói. Vậy đi, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi, bây giờ trên người ta vẫn còn chuyện chưa thể tự do. Nói đến lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến một tinh cầu màu xanh. Lý công tử ta cũng muốn, đang lúc này không biết trời xui đất khiến như thế nào đang im lặng Sở Tú bỗng dưng mở miệng nói. Nhưng như ý thức được gì cả khuôn mặt của nàng đỏ như quả táo, sau đó im bặt mà cúi đầu. Chung quanh mấy nữ ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn phía Lý Thành. Ha ha, nếu lúc đó Sở Tú cô nương không chê thì cùng một chuyến. Lý Thành vuốt mũi hóa giả lúng túng, hắn đã không phải sơ ca, cũng ý thức được Sở Tú đối với hắn có cảm tình. Kiếp trước hắn bạc duyên, kiếp này hắn hồng nhan vờn quanh. Khó đỡ nhất mỹ nhân tình cảm a, mẹ nó chứ. Lý Thành trong bụng chửi bậy, thật, vậy đa tạ công tử rồi. Sở Tú lúng túng cảm ơn. Vậy à, Lý công tử không ngại mang theo thiếp thân à, đang ăn dưa quần chúng Hàn Giao lúc này cũng chêm vào một câu. Khục khục, đang uống chén trà Lý Thành nghe vậy cũng sặc nước à, đương nhiên. Nếu lúc đó Hàn công chủ không có việc quấn thân ha ha. Lý Thành cười trừ mà nói, Tống Cầm nhìn vậy cười không thôi, Nam nhân của các nàng luôn luôn vận đào hoa quấn thân a, không hổ là con trai của ta. Lý Tuyết Vân xét, nếu Lý Thành biết trong lòng mẹ mình nghĩ như vậy hắn cũng chỉ biết nói mẹ cũng biết chen a, anh hai. Khi nào đi chơi, đang ngồi ăn nãy giờ Bạch Linh lên tiếng hỏi thăm, giữa trưa đi nói xong hắn quay qua Hoàng Vũ hỏi, Hoàng lão có đi cùng chúng ta không? Ta phơi nắng đừng làm phiền ta. Hoàng Vũ lười biếng đáp lại, mà Hàn Giao cùng Sở Tú nhìn qua thấy Hoàng Vũ đáp lại cũng kinh ngạc không thôi. Sở Tú từ lúc quen biết đến nay chỉ nghĩ Hoàng Vũ là tiểu sủng vật của Bạch Linh nên cũng thường xuyên ôm rồi vuốt ve. Nàng cũng không cảm nhận đến một chút khí tức, nên khi thấy Lý Thành hỏi chuyện Hoàng Vũ mà nghe trả lời cùng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mà qua cách Lý Thành nói chuyện thông minh như nàng đoán ra vật nhỏ đang phơi nắng lai lịch không tầm thường. Mà Hàn Giao chỉ nhíu mày như có chút suy nghĩ nhưng nghĩ đến bối cảnh bọn người Lý Thành nàng cũng cảm thấy vô sự tự thông. Hơn nữa đối với tiểu thú kia cũng cẩn thận hơn. Vậy đi, ở nhà phơi nắng sẵn tiện mấy tên gia hỏa kia dậy cũng chuyển lời giúp ta. Uống cho cố giờ ngủ như heo. Hắc hắc, nói rồi Lý Thành đứng dậy. Theo sau chúng nữ cũng đứng dậy. Đi được vài bước như nghĩ ra cái gì Lý Thành quay lại nói. Không được đội hình này quá hấp dẫn ánh mắt, điệu thấp mà làm người. Nói xong một tầng hào quang bao quanh hắn sau đó là thành một gương mặt hơi chút tuấn tú. Mà tu vi cũng đem chìm xuống đến kim đan sơ kỳ. Mấy nữ nhìn vậy cũng hiểu ra sau đó thay đổi dung mạo. Nhưng chỉ là khác đi, vẫn mỹ lệ vạn phần tu vi của các nàng áp chế đến kim đan cảnh phạm vi. Cũng đúng không có nữ nhân nào đang mỹ lệ màn biến thành xú bà nương. Chỉ riêng Bạch Linh cũng không thèm thay đổi nàng để vậy tu vi chỉ áp đến trúc cơ viên mãn. Đi thôi, Lý Thành phất tay sau đó biến mất mà Bạch Linh cùng Sở Tú chưa đến động hư nên phân biệt nắm tay Tống Cầm cùng Lý Tuyết Vân sau đó bảy nữ cũng theo sau Lý Thành biến mất. Cách chương.